Bất nhị chi thần, chương 28, ôm 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây không phải là lần đầu tiên Quý Minh Thư làm việc đối nghịch với Sầm Sâm. Cho nên khi anh đang trên đường đi xã giao, nghe được tin Quý Minh Thư xác nhận tham gia show cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Chu Dai Hằng hỏi, Sầm Tổng, vậy bây giờ tôi yêu cầu tổ sản xuất bên kia đổi người sao ạ? Không cần. Sầm Sâm xoa xoa thái dương, bảo tổ sản xuất điều chỉnh danh sách một chút, phần quay trọng điểm cũng hủy đi. Nếu cô ấy không tự nói thì cũng không cần nói rõ thân phận với bên đó. Chu Dai Hằng ngừng lại, trả lời, vâng, Quân Giật chính là kim chủ của show thiết kế nội thất này. Để làm nóng cho dự án, Quân Giật nhã tập, sắp ra mắt sắp tới. Tập đoàn vung một khoản tiền lớn cho đài Tinh Thành. Từ mô típ đến quá trình hoàn thành game show đều nhúng tay vào. Hơn nữa bên trong có hai nhà thiết kế mới, vốn chính là những người Quân Giật nhìn chúng làm thiết kế cho. Quân Giật nhã tập cũng là nhân vật chính của game show này. Chỉ là việc này Quý Minh Thư hoàn toàn không biết gì cả. Nửa giờ sau, chiếc Bentley dừng ở cửa Phượng Đường, Chu Dai Hằng đi xuống xe trước, mở cửa xe cho Sầm Sâm. Buổi tiệc xã giao đêm nay không thể hủy. Người này là Cục trưởng Trần mà Sầm Viễn Triều quen biết đã lâu. Cục trưởng Trần đây là muốn giật dây, lôi kéo anh đầu tư bên mảng điện ảnh. Vừa xuống xe đã có nữ phục vụ mặc sườn xám búi tóc dẫn đường cho Sầm Sâm. Dẫn đến phòng ở lầu 3. Nữ phục vụ đẩy cánh cửa bình phong cho anh. Đúng lúc Chu Dai Hằng cũng nhận được tin tức Quý Minh Thư mới đi Tinh Thành. Anh ấy đi phía sau Sầm Sâm, thấp giọng hội báo. Sầm Sâm lắng nghe, tới gần mới phát hiện trong bữa tiệc còn có người xưa ở đó. Lý Văn Âm hôm nay mặc một chiếc váy lông màu xám cao cổ, đeo một đôi khuyên tai đơn giản, tóc buộc thấp, mặt mày thanh đạm, son môi cũng là màu hồng đào nhạt. Nhìn từ xa, hơi thở của sự nữ tính trí thức ập vào trước mặt. Lý Văn Âm nhìn thấy Sầm Sâm cũng tựa như không ngoài ý muốn. Thần sắc cũng không dao động. Chỉ đến lúc Cục trưởng Trần chủ động dẫn thì hướng về phía anh, kính anh một ly rượu. Tiểu Lý mới du học từ bên Pháp về, là một đạo diễn trẻ tuổi không tồi. Gần đây cô ấy có một hạng mục mới, chủ đề rất tốt, vô cùng tươi sáng tích cực, hướng về phía trước, so ra với mấy chủ đề hiện nay, thể hiện mặt tốt của thanh xuân thì vô cùng độc đáo. A Sâm, tập đoàn của cậu không phải hiện nay cũng đang đầu tư mấy hạng mục điện ảnh sao? Nếu cậu có hứng thú, có thể nghĩ đến việc nâng đỡ Tiểu Lý. Một đạo diễn trẻ tuổi tài hoa lại có ý tưởng độc đáo nữa. Đến đây, Tiểu Lý, tới kính Sầm Tổng một ly đi. Sầm Tổng đây chính là người trẻ tuổi đầy hứa hẹn số 1 số 2 của Tứ Cửu Thành. Này đấy, Bắc Kinh, Lý Văn Âm chủ động kính rượu. Sầm Sâm cũng nâng chén rượu, nhẹ nhàng chạm vào, nhưng anh cũng không uống. Chạm ly xong thì buông chén rượu, khéo léo chuyển hướng câu chuyện, hỏi Cục trưởng Trần vài chuyện khác. Bản gốc, 4 lạng đẩy ngàn cân. Ý chỉ việc khéo léo đưa đẩy câu chuyện. Đến tận khi đã tan tiệc, Sầm Sâm vẫn chưa từng nói một câu nào dư thừa với Lý Văn Âm. Ở một thời điểm nào đó trong cuộc đời, anh từng vô cùng coi trọng Lý Văn Âm, kiểu người hoàn toàn khác biệt với Quý Minh Thư. Nhưng anh không phải là người xem trọng chuyện tình cảm. Khi tốt nghiệp cấp 3 có qua lại với Lý Văn Âm 3 tháng. Thế nhưng cho đến nay đã không còn nhớ nổi chi tiết gì. Bóng đêm lạnh lẽo, Sầm Sâm vừa ra ngoài hội sở, vừa bảo Chu Dai Hằng đi xác nhận vị trí khách sạn của Quý Minh Thư. Đế đo bên này còn có chút chuyện cần Chu Dai Hằng ở lại giải quyết. Đêm nay đi Tinh Thành chỉ có vệ sĩ đi cùng. Sầm Sâm, phía sau đột nhiên truyền đến giọng nữ quen thuộc. Bước chân Sầm Sâm ngừng lại, nhìn về phía sau. Trong bữa tiệc Lý Văn Âm chỉ ngồi, chỉ có thể nhìn thấy nửa người trên. Bây giờ đứng thì càng hiện lên dáng người thướt tha, khí chất yêu nhã. Cô ta chậm rãi đi đến gần, mỉm cười nhẹ nhàng, lại đưa tay ra. Đã lâu không gặp, Sầm Sâm lạnh nhạt nói. Đã lâu không gặp, thấy Sầm Sâm không có ý tứ muốn bắt tay. Lý Văn Âm cũng chỉ nghiêng đầu, tiêu sái mà thu tay lại. Rất nhanh, cô ta thẳng thắn thành khẩn nói. Thật ra hôm qua em có biết, hôm nay anh sẽ đến buổi tiệc này. Nhưng em cũng không có cách nào. Vì để lôi kéo đầu tư, nên cũng đành phải bỏ qua thân phận. Hy vọng anh đừng để ý. Giọng nói cô ta trước sau như một, vừa ôn nhu lại có chút nghịch ngợm, vừa đúng mực lại còn gãi đúng chỗ ngứa. Thật ra Lý Văn Âm biết, Sầm Sâm là người tuyệt tình. Nhưng nói thế nào thì hai người cũng từng là người yêu. Lúc trước chia tay cũng không khó coi đến mức anh sống tôi chết. Đời này đừng gặp nhau nữa. Nên ít nhất, cô ta cũng mong có thể từ miệng Sầm Sâm nghe được câu. Không sao, nhưng vừa dứt lời, cô ta lại nghe được Sầm Sâm không hề lưỡng lự mà nói ba từ. Tôi để ý, nói ra này ba chữ. Không chỉ Lý Văn Âm, đến chính Sầm Sâm còn theo bản năng mà dừng một chút. Cảnh tượng này có chút quen thuộc, giống như không lâu trước kia. Anh cũng ở một hội sở khác, nói với một cô gái khác nhưng câu y hệt, sau đó còn kèm theo một câu. Câu đó nói ra cứ như là đang khen Quý Minh Thư. Còn khen đến mức khoa trương. Trong giây phút ngắn ngủi, ý tứ của Sầm Sâm trong mắt Lý Văn Âm đã hoàn toàn thay đổi. Thời niên thiếu đã gặp được một người kinh diễm như vậy. Cho nên nhiều năm về sau, cô ta rất khó để hết sạch hy vọng với người yêu cũ. Cho dù là anh đã kết hôn thì cái chấp niệm này cũng không thể nào cởi bỏ. Anh để ý, có phải vì anh cũng có nỗi lòng giống cô ta hay không? Lý Văn Âm muốn nói thêm câu gì đó, mà Chu Giai Hằng cũng hiểu lầm ý tứ Sầm Sâm. Không biết làm sao, đành ho nhẹ một cái. Sầm Sâm hoàn hồn, nhớ tới thời gian chuyến bay. Lại lãnh đạm nói, đầu tư điện ảnh cũng không phải hạng mục chủ chốt của quân giật. Nhưng nếu là cục trưởng Trần có ý tiến cử, tôi có thể giới thiệu cô đến bên Hoa Trương. Chỉ có điều mấy năm nay đầu tư điện ảnh không quá khả quan. Hệ số nguy hiểm cũng cao. Công ty yêu cầu đánh giá khắt khe. Cuối cùng có đầu tư hay không cũng không phải chỉ có mình tôi quyết định. Xin lỗi, tôi còn có lịch trình khác. Không tiễn, chờ đến khi lên xe đi sân bay. Chu Giai Hằng trước tiên liền thừa nhận sai lầm. Xin lỗi Sầm Tổng. Mặc kệ Sầm Sâm cùng tình cũ ôn chuyện tình cảm như thế nào. Anh thân là trợ lý đều không nên nói chen vào. Không có việc gì, Sầm Sâm cũng không để trong lòng. Lại giao cho vài công việc khác. Khi tới Tinh Thành thì đã rạng sáng. Cả thành phố đều rơi vào yên tĩnh. Sầm Sâm lập tức đi đến khách sạn quân giật Hoa Trương. Nơi mà Quý Minh Thư ở lại. Ở đó đã chuẩn bị cho trước cho anh. Dẫn anh lên thẳng tầng cao nhất. Trong phòng có ánh đèn ấm áp. Lại không nhìn thấy Quý Minh Thư. Một lúc lâu sau, anh mới nghe được âm thanh nhẹ nhàng ở cạnh giường truyền tới. Tiến tới gần, anh nhìn thấy Quý Minh Thư đang cuốn thảm. Cả người cuộn tròn thành một con tép diêu. Quý Minh Thư 10 giờ mới đến Tinh Thành. Cô rửa mặt rồi đi ngủ thì bụng lại đau âm ỉ, cô gọi phục vụ phòng. Nhưng uống một cốc trà gừng đường đỏ vẫn không thấy hiệu quả. Bây giờ cô đã hết đau rồi. Chỉ là không có sức đứng dậy. Ngủ đến nửa tỉnh nửa mơ thì mơ hồ nhìn thấy một hình ảnh quen thuộc. Cô còn tưởng mình lại mơ đến hình ảnh Sầm Sâm ôn nhu 18. Cũng không biết tại sao lại cảm thấy ủy khuất. Duỗi tay hướng lên trên, làm nũng nói, ôm một cái đi, cách trương.